Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2389, bọn ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, ầm ầm, trong lòng núi toàn bộ mặt đất đều đang rung động, đinh tai nhức óc tiếng vang, liên miên bất tuyệt quanh quẩn trong không khí. Ngay sau đó, răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, thông hướng lối vào mặt đất, theo tiếng sụp đổ, xuất hiện một cái hố lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn đầy trời, địa ngục môn, hơn ngàn số thành viên, tất cả đều tại cùng một trong nháy mắt, rơi vào trong hầm, bởi vì khoảng cách khá xa, cho dù là hoa áo vải cũng thấy không rõ hố bên trong tình huống. Hắn tại địa ngục môn, tổng bộ. Kinh doanh mấy chục năm, cũng không biết trong lòng núi vậy mà giấu giếm cơ quan. Tạo thành mặt đất sụp đổ, hỏa áo vải trong lúc lơ đãng quay đầu liếc mắt một cái. Chỉ có một cái tùy tùng còn đứng tại chỗ, chờ đợi hắn ra lệnh, mà Hương tỷ cũng đã không thấy. Tiện nữ nhân đâu? Hỏa áo vải nghiêm nghị gầm thét, hướng tùy tùng hỏi, tùy tùng nhỏ giọng nói. Nàng nói muốn đi phòng vệ sinh, đi mẹ hắn, tức hổn hển hoa áo vải. Đại bảo nói tục, một trường vỗ tại trên ghế bành. Cái ghế vỡ vụn thành cặn bã, cái này mẹ hắn cũng là cái hố. Đã sớm đào xong chờ lấy lão phu tới nhảy vào. Đúng lúc này, phanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Lối vào đóng chặt, cẩn trọng cửa sắt. Cứ thế mà bị tạc nứt. Bên ngoài sắc trời, tràn vào ánh sáng u ám lòng núi. Ngay sau đó, còn có tiếng la giết chưa bao giờ bên ngoài truyền đến. Hoa áo vải chăm chú nhìn lại, nhìn thấy Tống Hạo Thần, Lệ Vô Cực xuất lĩnh Diệp gia tử sĩ. Theo hố lớn phía trên, nhảy lên mà qua, hơn 300 người, trong khoảnh khắc liền đi đến trước mặt hắn, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Năm ngoài 10 bước, đứng ở trong đám người Tống Hạo Thần, lung lay trên tay chén rượu, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, nhìn không chuyển mắt đánh giá hoa áo vải, ý vị sâu xa cảm khái nói, lão già kia, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách, đây chính là mạng ngươi, ngươi mệnh chung chú định chỉ có thể vì hắn người làm áo cưới. Đón đến. Tống Hạo Thần cách không vỗ tay, pa pa, hai tiếng về sau, một đạo kiều mị tận xương, làm lòng người sinh vô hạn mơ màng tiếng cười, chạy theo lay động không bằng phẳng trong không khí truyền ra. Quả nhiên là ngươi tiện nhân này, hỏa áo vải nổi giận đùng đùng nghiêm nghị quát lớn, hắn đương nhiên biết tiếng cười kia chủ nhân là ai, tại hắn tiếp xúc qua trong nữ nhân. Trừ Hương tỷ bên ngoài, lại không nàng người có thể phát ra như thế câu hồn đoạt phách tiếng cười. Hoa áo vải vừa mới nói xong, Hương tỷ cái kia thành thục gợi cảm nóng nảy thân thể. Bỗng nhiên theo trong không khí biến ảo mà ra, tại trước mắt bao người, công nhiên quỳ bái tại Tống Hạo Thần trước mặt, dịu dàng nói, môn chủ bàn giao nhiệm vụ, A Hương may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng là hoàn thành, nhìn thấy một màn này lúc, Lệ Vô Cực thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức, Hương tỷ là Tống Hạo Thần ban thưởng cho hắn nữ nhân. Tại sao lại cùng hoa áo vải dính líu quan hệ? Nghĩ được như vậy, Lệ Vô Cực không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Âm thầm nghĩ ngợi, Tống Hạo Thần bố trí cục, thì liền ta cũng bị bộ đi vào, tại Tống Hạo Thần ra hiệu dưới. Hương tỷ chậm rãi đứng dậy, kiều diễm vô song giúp vào Tống Hạo Thần bên người, trên mặt trào phúng ngắm nghía giận không chỗ phát tiết hoa áo vải. A Hương, để lão già kia bốn cái minh bạch, Tống Hạo Thần nhấp một miệng trong ly rượu đỏ, nắm chắc thắng lợi trong tay khua tay nói. Hương tỷ nở nụ cười xinh đẹp, hướng về hoa áo vải bên này gần lại gần mấy bước. Ôn nhu nói. Lão già kia, từ đầu đến cuối ta đều là môn chủ người. Môn chủ sớm liền định đem ngươi diệt đi. sau đó để cho ta ngụy trang thành phong trần nữ nhân, bò lên ngươi giường, từng bước thu hoạch ngươi tín nhiệm. Ta không ngừng khuyến khích ngươi, chính là vì để ngươi lộ ra cái đuôi hồ ly, từ đó cho môn chủ chế tạo cơ hội, đưa ngươi trừ rơi, ngươi đối địa ngục môn công lao thực sự quá lớn, môn chủ thật không yên lòng để ngươi tiếp tục sống ở trên đời này. Cho nên ngươi phải chết, ngươi chỉ có chết mới có thể để cho môn chủ gối cao không lo, thuận lợi tiếp nhận môn chủ chi vị. Đây hết thảy đều là môn chủ trong bóng tối bố trí cục. Lời nói này xong, Hương tỷ lại lui trở về hoa áo vải bên người. Hoa áo vải sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ, run rẩy ngón tay, chỉ Tống Hạo Thần, tê thanh nói, ngươi, ngươi, ngươi. Tống Hạo Thần uống cạn rượu trong chén, cất tiếng cười to, ta nói qua, đây chính là mạng ngươi. Địa ngục môn, bên trong nhiều như vậy thân thủ cường hãn thành viên, đều là ngươi một tay chế tạo ra đến. Bọn họ chỉ biết là có ngươi, nhưng lại không biết ta người môn chủ này tồn tại. Ngươi tồn tại đối với ta cấu thành cự đại uy hiếp, cho nên ngươi phải chết. Hoa áo vải giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết lão phu? Ta biết thực lực ngươi thâm bất khả chắc, thế nhưng là hai quyền khó địch bốn tay. Ta chỗ này có Diệp gia tử sĩ 500 người, mà ngươi đây một mình chiến đấu anh dũng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn diệt đi 500 tử sĩ? Tống Hạo Thần trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh sáng, nhấp nhô hỏi. Trong đám người Diệp An đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra được đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Tống Hạo Thần vuốt vuốt trên tay chén rượu, xoay chuyển ánh mắt, híp mắt ngưng mắt nhìn bên người Hương tỷ, mở miệng lần nữa, nhưng hắn lời này lại là đối Hoa áo vải nói, vì bỏ đi ngươi lo lắng, để ngươi mau chóng lộ ra cái đuôi hồ ly, ta còn phân phó A Hương đánh giết Long Ngạo Thiên, giải trừ thiên môn đối với ta uy hiếp. Cứ việc Long Ngạo Thiên không chết mà chính là mất tích bí ẩn, nhưng thiên môn 3000 nhân mã tất cả đều rút khỏi Giang Thành. Đây hết thảy đều là ta vì ngươi làm, ta đối với ngươi coi như không tệ a. Ha ha, nói đến đắc ý chỗ lúc, Tống Hạo Thần nhịn không được lần nữa cười to lên. Hoa áo vải lắc đầu thở dài nói, chỉ tiếc a, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vừa mới nói xong, Hương tỷ trên tay một thanh đoản đao đột nhiên như thiểm điện lặng yên không một tiếng động đâm về Tống Hạo Thần vị trí hiểm yếu. Tai họa sát nách ở giữa, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hương tỷ cùng Tống Hạo Thần đứng sóng vai, cơ hồ là khoát tay liền có thể chặt đứt Tống Hạo Thần cổ họng. Ở vào Tống Hạo Thần sau lưng Lệ Vô Cực căn bản không kịp ngăn cản Hương tỷ. Hương tỷ tay phía trên lưỡi đao liền đến Tống Hạo Thần vị trí hiểm yếu. Hương tỷ xuất thủ cực nhanh, nhanh chóng như tia chớp, nhanh như gió xoáy, mà lại xuất đao thủ pháp hung hãn tàn nhẫn tinh chuẩn. Phàm là nhìn thấy một màn này mọi người cũng nhịn không được ngưng khí ngưng thần, nhìn không chuyển mắt chằm chằm lấy cục thế trước mắt. Mọi người ở đây đều coi là Tống Hạo Thần hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Đinh, một đạo nhẹ vang lên, theo Tống Hạo Thần nơi cổ họng truyền đến. Ngay sau đó, Tống Hạo Thần nhất trưởng đánh xuống, răng rác một tiếng, Hương tỷ cầm đao cánh tay cứ thế mà vỡ vụn thành cặn bã, rớt xuống đất. Cùng lúc đó, vồ lên trên Lệ Vô Cực, nhất quyền đánh vào Hương tỷ ở ngực. Hương tỷ bay ngược ra mấy chục mét về sau, trùng điệp té xuống đất. Lệ Vô Cực thân hình lóe lên, nhảy lên đến Hương tỷ trước mặt, đem miệng phun máu tươi Hương tỷ, giống kéo chó chết giống như. kéo tới Tống Hạo Thần trước mặt, kinh sợ trưng cầu Tống Hạo Thần ý kiến. Môn chủ, cái kia xử trí như thế nào cái này tiện nữ nhân? Tống Hạo Thần trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có âm trầm túc sát biểu lộ. Hắn căn bản không nghĩ tới Hương tỷ lại sẽ ở thời khắc mấu chốt quay giáo nhất kích. Phản bội hắn, nói, tại sao muốn phản bội ta? Một chân dẫm tại Hương tỷ ở ngực. Tống Hạo Thần ở trên cao nhìn xuống trợn lên giận dữ nhìn lấy Hương tỷ. Lạnh giọng chất vấn, theo chân tay hắn lực lượng tăng cường. Răng rác, cốt cách tiếng vỡ vụn. Theo Hương tỷ thể nội truyền đến. Ta là địa ngục môn, người. Nhưng ta không phải là ngươi tư nhân lễ vật. Ngươi có thể đem ta tùy tiện đưa cho hắn nam nhân đùa bỡn. Đã ngươi không coi ta là người nhìn, vậy ta tại sao muốn trung thành với ngươi? Trong miệng mũi máu tươi cuồng phún Hương tỷ, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Bởi vì ngươi không đáng ta hiệu chung. Hoa áo vải trong mắt chỗ sâu, lướt qua một vệt thất lạc ánh mắt, phát ra khẽ than thở một tiếng. Đại thế đã mất, hắn cũng bất lực. Tống Hạo Thần trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Lần nữa nghiêm nghị gầm thét lên. Long Ngạo Thiên không chết, cũng là ngươi từ đó giở cho. Ngươi xích lại gần một chút, ta nói cho ngươi. Hương tỷ hơi thở mong manh lầm bầm, vì hóa giải nghi ngờ trong lòng, căn bản không có coi Hương tỷ là thành uy hiếp Tống Hạo Thần. Quả quyết tiến đến Hương tỷ trước mặt, phốp, một đạo máu tươi, trực tiếp phun tại Tống Hạo Thần trên mặt. Hương tỷ thê lương cười to nói, ngươi xúc sinh này, ngươi càng muốn biết sự tình, lão nương thì càng không có ý định nói cho ngươi. Gấp chết ngươi nha, ngao, ngay trước mặt mọi người, bị Hương tỷ phun một mặt máu. Cái này khiến Tống Hạo Thần cảm thấy mình bị cực lớn làm nhục. Dưới cơn nóng giận, trên mặt bàn chân gia tăng mấy phần lực lượng. Răng rác, một tiếng, trực tiếp đem Hương tỷ nửa người trên dẫm nát thành cặn bã. Giống như ác ma, giống như Tống Hạo Thần, hai mắt đỏ như máu. Vệt một thanh trên mặt máu tươi, lạnh lẽo ánh mắt, lần nữa tập trung hướng hoa áo vải. Lão già kia, là ngươi thu mua cái này tiện nữ nhân. Đúng, hoa áo vải không chút do dự đáp lại nói. Khi nàng tiếp cận lão phu, phía trên lão phu giường lúc, lão phu thì dùng nam nhân uy mãnh, chinh phục nàng, để cho nàng nói ra tiếp cận lão phu chân tướng. Lại về sau nha. Nàng cũng không phải là ngươi người, mà chính là lão phu xếp vào tại bên cạnh ngươi nằm vùng. Ngươi nhất cử nhất động, đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là thông qua nàng. Chuyển cáo cho lão phu, đây chính là kế phản gián chỗ cao minh. Ngươi không nghĩ tới đi. Nàng trước đó giận dữ mắng mỏ lão phu lúc, nói những lời kia, tất cả đều là cố ý nói cho ngươi nghe. Mục đích chính là muốn bỏ đi ngươi đối nàng phòng bị, từ đó nhất kích xuất thủ, đưa ngươi giết chết. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, ngươi kim cương bất hoại chi thân, vậy mà có thể bảo vệ vị trí hiểm yếu. Tống Hạo Thần cười hắc hắc, đi vào Diệp An Thân một bên, khom người nói, Diệp quản gia, hiện tại đến phiên ngươi các huynh đệ lên tràng. Diệp An miệng phía trên, ngậm lấy điếu thuốc đấu, hơi híp mắt, ông cụ non hừ một tiếng, tiểu Tống, không nóng nảy nha, ngươi lên trước, ta cùng ta huynh đệ nhóm, vì ngươi lược trận, cái này dù sao cũng là các ngươi, địa ngục môn, nội đấu. Ta chỉ là cái ngoại nhân, thực sự không tiện vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, đoạt ngươi danh tiếng. Tống Hạo Thần nụ cười, nhất thời cứng đờ ngưng kết, cau mày nói, Diệp quản gia, đừng quên, các ngươi là Diệp thiếu quân phái tới trợ giúp ta, ta muốn là đem ngươi bây giờ không đếm xỉa đến thái độ. Chuyển cáo cho Diệp thiếu quân, lấy Diệp thiếu quân tính tình, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có quả ngon để ăn sao? Diệp ăn cộp cộp hút mấy cái khói, không quan trọng nhún nhún vai. trong lỗ mũi bay ra nồng đậm vòng khói, ý vị sâu xa cười nói, "Tiểu Tống, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu? Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận." Thiếu chủ lời nói, "Ta đương nhiên muốn nghe, thế nhưng là ngươi đừng quên, ta từ khi rời kinh về sau, ta thì có thể đại biểu thiếu chủ hành xử hết thảy quyền lực. Có muốn hay không ta hiện tại liền đem chính mình quyết định. Làm lấy mặt ngươi, hướng thiếu chủ chi tiết hồi báo một chút." Tống Hạo Thần thân hình run lên, lùi lại hai bộ, nghiêm nghị nói, "Diệp quản gia, ngươi cái này là công nhiên vi phạm Diệp thiếu quân mệnh lệnh. Hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi." "Ha ha ha, Tống Hạo Thần a, ngươi khác ý nghĩ hão huyền. Ta hiện tại thái độ cũng là thiếu chủ ý tứ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi cùng hắn không hề có quen biết gì. Hắn dựa vào cái gì muốn để các huynh đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng? Vì ngươi đoạt quyền, ngươi có thể cho hắn chỗ tốt gì? Ngươi đem Diệp nhà cha con hai người giao cho hắn, mà hắn thì phái ta mang theo các huynh đệ đến Giang Thành chạy một vòng. Kể từ đó, hai người các ngươi thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đến mức nói, ngươi có thể hay không đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi quyền lực, đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với thiếu chủ. Diệp An ông cụ non đáp lại, đang khi nói chuyện, ra hiệu mọi người ào ào lui về phía sau. Thất kinh Tống Hạo Thần. Lại vào lúc này, cao giọng cười to, hỏi, "Diệp An, ngươi cảm thấy các ngươi còn đi được sao? Ngươi có ý tứ gì?" Diệp An chỉ cảm thấy tâm lý trầm xuống, bản năng hỏi. Hắn vừa dứt lời, trước kia lối vào, cửa sắt bị chấn nát lối vào, đột nhiên truyền đến ầm một tiếng vang trầm, một đạo nam châm xây tạo cửa lớn, đem cửa vào hoàn toàn phong kín. Tống Hạo Thần càng lộ ra khí định thần nhàn, cười mỉm giải thích nói, "Đạo này nam châm môn, nặng đến 10 tấn, nửa mét dày, móc sạch lòng núi thời điểm, thì lắp đặt từ một nơi bí mật gần đó, thủy chung không có phát huy được tác dụng, cho đến hôm nay mới khiến cho nó có cơ hội phát huy công hiệu. Huynh đệ ngươi nhóm có năng lực đập phá nam châm môn, rời đi nơi này sao?" Diệp gia 500 tử sĩ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy phía sau lưng nhảy lên một tầng hàn ý. Nửa mét dày nam châm môn, đừng nói là bọn họ cấp độ này võ giả, cho dù là tinh không cường giả buông xuống cũng chưa chắc có thể đánh nát. "Tống Hạo Thần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Lúc này Diệp An sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị gào thét, lại không một chút thong dong bình tĩnh thần thái. "Thiếu chủ nếu như biết rõ ngươi hành động, nhất định sẽ san bằng Tống gia các ngươi." Tống Hạo Thần hời hợt đáp lại nói, "Ta đương nhiên biết mình hành động, ta chỉ là muốn để cho các ngươi thay thế ta xuất thủ. Vì ta chu sát hoa áo vải, chỉ muốn các ngươi giết hoa áo vải, chúng ta liền có thể rời đi lòng núi. Nếu không lời nói, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ, đồng quy vu tận, dù sao ta hiện tại là cái độc nhất tia lệnh, không ngại đem các ngươi kéo xuống nước. Nếu không cùng chết, Diệp thiếu quân muốn san bằng Tống gia. Cát, mở cái gì quốc tế trò đùa? Chỉ sợ không đợi hắn xuống tay với Tống gia lúc, hắn gia tộc liền bị tà thần cho diệt. Ai, muốn chết, muốn là muốn sống, ấy, thì hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi. Mở ra nam châm môn mật mã, chỉ có ta biết, chính các ngươi nhìn lấy làm." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tống Hạo Thần mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, đem quyền lựa chọn hết giao tất cả cho Diệp An, mà Diệp An quần áo trên người, thì tại Tống Hạo Thần nói ra ngắn ngủi này mấy câu nói về sau, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, đây cũng là một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, thói quen cùng phản thói quen cục. Liền Diệp thiếu quân đều bị Tống Hạo Thần cho tính kế. Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một ly rượu đỏ. Theo cổ tay nhẹ rung, trong ly rượu đỏ rất có quy luật tới lui. Lúc này Tống Hạo Thần nghiễm nhiên chính là một cái không đếm xỉa đến quần chúng. Tựa hồ cục thế trước mắt cùng hắn không có chút quan hệ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.